Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, diễn đại lão sao? Hơi có tâm đắc, chỉ là Trịnh Dược vừa mới đi vào thứ 6 toa xe, đột nhiên nhìn thấy có nữ nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có một chút nghi hoặc. Khi thấy Trịnh Dược nhìn về phía nàng thời điểm, nàng mới lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một bộ nàng vừa mới chỉ là trùng hợp quay đầu nhìn thấy Trịnh Dược dáng vẻ. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, vừa mới làm bị đối phương thấy được. Bất quá rất nhanh Trịnh Dược liền không thèm để ý. Hắn làm sự tình cũng không phải là ai cũng có thể hiểu. Cái này nữ nhìn rất bình thường. Hắn chưa từng giết, cũng không có dẫm qua. Hẳn không phải là cái gì thiên tài, cho nên không có gì tốt để ý. Mặc dù ở kiếp trước hắn giai đoạn trước không ra hồn, nhưng là đằng sau chỉ cần là thiên tài, hắn đều gặp qua, ngoại trừ một chút không ngoi đầu lên. Về sau Trịnh Dược liền vượt qua cái kia nữ. Không bao lâu Trịnh Dược liền đi tới cuối cùng một tiết toa xe. Người ở đây rất ít, ngồi hai cái, còn có một thiếu niên đứng tại cuối cùng. Trịnh Dược nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng đang nhìn Trịnh Dược. Trịnh Dược cũng không thèm để ý, chỉ là hắn vừa mới đi tới, thiếu niên kia liền thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Không bao lâu liền mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi có rảnh không? Người này nhìn mặc dù phổ thông, nhưng là ánh mắt không có chút rung động nào. Quá thích hợp, thiếu niên kia trong lòng nghĩ đến. Trịnh Dược nhìn xem thiếu niên này nói, có việc, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Đương nhiên, chúng ta đưa tiền, thiếu niên kia nói. Trịnh Dược không có trước tiên cự tuyệt, mà là rất có hứng thú nói. Chuyện gì? Đạo hữu biết diễn kịch sao? Thiếu niên kia hỏi. Trịnh Dược sửng sốt một chút, cuối cùng hỏi, diễn cái gì? Kỳ thật hắn sẽ không. Thiếu niên nhìn thấy Trịnh Dược có chút khó khăn dáng vẻ, thử hỏi, tỉ như diễn đại lão đâu? Diễn đại lão? Trịnh Dược lại là sững sờ, sau đó lại cười nói, hơi có tâm đắc, thật sao? Thiếu niên kia rất là hưng phấn, vậy ta liền nói rõ, ta muốn thuê rong ngươi, đương nhiên, giá cả không là vấn đề, chúng ta dùng linh thạch kết toán, như thế nào? Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, người này thật đúng là hù, cái này thuê hắn rồi, cũng không cụ thể hỏi một chút, đương nhiên Trịnh Dược cũng không thèm để ý, như thế có ý tứ sự tình. Có thể đến một chút náo nhiệt. Nếu có nguy hiểm hắn sẽ trước tiên biết, sau đó nghĩ biện pháp thoát khỏi nguy hiểm. Người này tạm thời không có tính nguy hại. Không có vấn đề. Trịnh Dược đồng ý. Vậy ta đã nói lên tình hình bên dưới huống. Thanh niên mở miệng nói, ta đây là một vị tổ chức giao dịch hội tu chân giả. Ngươi có thể gọi ta Nam Tiêu. Phía trước người kia gọi Mộc Thanh. Lúc này Mộc Thanh mang theo ý cười đi tới, bên người nàng đi theo một cái cùng với nàng không sai biệt lắm nữ hài. Mộc Thanh mỉm cười nói, ta gọi Mộc Thanh, là cái cơ quan sư, cũng là trận pháp sư, bên cạnh ta chính là ta cơ quan khôi lỗi, tạm thời không có danh tự. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh, đây là một cái dài lạ thường nhìn rất đẹp thiếu nữ. 17-18 tuổi dáng vẻ, tu vi hẳn là cũng còn tốt, về phần bên người nàng cùng với nàng không sai biệt lắm khôi lỗi. Trịnh Dược ngay từ đầu liền biết, chỉ là không thèm để ý mà thôi, bất quá hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, nhìn không ra đối phương cụ thể đẳng cấp. Hai người kia tự giới thiệu về sau, liền nhìn về phía Trịnh Dược, chờ đợi Trịnh Dược tự giới thiệu. Trịnh Dược mở miệng nói, Trịnh Dược dự định đi tu chân đô thị dạo chơi. Trịnh Dược không có nhiều lời cái khác, không có nói là đi thi, cũng không nói không phải đi khảo thí, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết mình có thể hay không cầm tới chuẩn khảo chứng. Đối với Trịnh Dược tự giới thiệu, Nam Tiêu bọn hắn cũng không có để ý, có danh tự là đủ rồi. Vậy chúng ta nói một chút đại khái sự tình đi. Nam Tiêu nói, Trịnh Dược gật đầu, là như vậy, ta tại cái thùng xe này tổ chức một lần tụ hội. Ngươi biết, nơi này rất thích hợp, trên đường đi không ngừng lên xe xuống xe, thân phận phi thường thích hợp ẩn tàng. Ta điều tra, không ai giống như chúng ta là đến tu chân đô thị. Chí ít mặt ngoài là như thế này, cho nên vô cùng an toàn. Nam Tiêu nói, Trịnh Dược gật gật đầu, nhìn bọn hắn vẫn là rất cẩn thận. Bất quá giao dịch hội loại sự tình này kỳ thật không thấy nhiều. Bởi vì tu chân đô thị có thị trường của mình, cơ hồ cái gì cần có đều có. Không cần thiết mạo hiểm tham gia giao dịch gì hội. Giao dịch hội đã quá hạn, chỉ có một ít đặc biệt đồ vật mới cần giao dịch hội. Bất quá lấy Nam Tiêu thực lực của những người này, hẳn là chỉ là đùa giỡn đi. Trịnh Dược cũng không có nói cái gì. Hiện tại hắn cũng rất yếu a, đùa giỡn mới tốt, ta có thể hiểu được. Như vậy chừng nào thì bắt đầu? Cần gì chuẩn bị? Trịnh Dược hỏi. Đối với Trịnh Dược dễ dàng như vậy tiếp nhận, Nam Tiêu bọn hắn cũng là cười hạ, xem ra không cần quá phiền phức. Rất nhanh Nam Tiêu lấy ra áo choàng cùng mặt nạ, đưa cho Trịnh Dược nói, trước mặc vào, ta lại giải thích với ngươi. Trịnh Dược không nói gì thêm, trực tiếp mặc vào, hắn có thể cảm giác được, thứ này cũng sẽ không đối với hắn có hại. Áo choàng có chút lực phòng ngự, mặt nạ có che đậy năng lực, nhưng là đều rất phổ thông, phong cách cũng không cao. Bất quá giao dịch hội mang mặt nạ rất bình thường, chỉ là rất nhanh Trịnh Dược liền có chút kinh ngạc, bởi vì Nam Tiêu đối với hắn giảng giải tác dụng của hắn. Ngươi biết, lâm thời giao dịch hội không có gì uy tín, lúc này liền cần một vị đại lão, mà ngươi chính là đóng vai đại lão người thần bí. Yên tâm, sẽ chỉ hỏi thăm ngươi một thứ gì đó thật giả, ngươi chỉ cần nói thật liền tốt, cho bọn hắn chút lòng tin, xúc tiến giao dịch, thời điểm bọn hắn sẽ lại đi giám định. Có vấn đề sao? Nam Tiêu nói. Trịnh Dược gật đầu, không có vấn đề, xác thực không có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới mình là loại tác dụng này thôi. Lúc này Mộc Thanh nói, nhớ kỹ, đến lúc đó ít nói chuyện, càng ngắn gọn càng tốt, dạng này mới giống đại lão. Trịnh Dược gật đầu, được. Nam Tiêu nhìn đồng hồ, nói, không sai biệt lắm, chuẩn bị xuống đi, trạm tiếp theo lập tức đến, người cũng hẳn là muốn tới, cũng không biết sẽ đến mấy người. Nơi này là cải tạo qua phòng họp, chỗ ngồi cái gì là có thể di động, trạm tiếp theo là ở trong nước, ở chỗ này bên trên đứng người vô cùng ít ỏi, đi lên người hết thảy mới 3 cái. Mà 3 người này, không phải mặc áo bào đen chính là mang theo mặt nạ. Xem ra liền biết là không muốn bại lộ mình bộ dáng. 3 người này tại nhà ga chờ đợi thời điểm, phi thường xấu hổ, tưởng tượng liền biết đây đều là được thỉnh mời tham gia giao dịch hội. Sớm biết dạng này bọn hắn liền sẽ trực tiếp trốn ở trong tối. Chờ xe tới lại ngoi đầu lên ra. Cả đám đều cảm thấy mình lần sau hẳn là sẽ có kinh nghiệm. Rất nhanh 3 người bọn hắn liền đi tới chương 08, toa xe. Bọn hắn tiến đến nhìn thấy chính là một chương hình bầu dục bàn hội nghị. Trên bàn ngồi 3 người, ngồi ở giữa là một cái mang theo mặt nạ, người mặc màu trắng áo choàng người. Nghĩ đến chính là thư mời bên trên người thần bí. 3 người bọn hắn trong lòng có ý nghĩ. Mà người thần bí kia hai bên đều ngồi đợi một người, một nam một nữ, cũng mang theo mặt nạ. Sau đó 3 người kia đều tự tìm vị trí chờ đợi xe lửa khởi động. Khi đó chính là hội nghị lúc bắt đầu, trạm tiếp theo đến trước đều là thời gian của bọn hắn. Sách mới mở ra, cầu các vị độc giả thật to chú ý. Sách mới kỳ, không cách nào tăng thêm. Ổn định mỗi ngày song càng, lên khung tăng thêm, 1000 vạn kỹ năng bị động vào 1 thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.